Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340. Chương 1340 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Đại Hoàng Tử hoảng loạn tiếp tục lại nói, ta một lần nữa nghĩ cách, việc này Mẫu Hậu ngài đừng động. Minh Ca lại sờ sờ đầu của hắn. Cùng Mẫu Hậu nói một câu ngươi kế hoạch, Mẫu Hậu. Hài Nhi thật sự không có biện pháp mới nghĩ ra như vậy chủ ý. Nhặt công công đối ai đều thực cảnh giới. Chính là hắn đối với ngươi. Đối với ngươi tựa hồ không giống nhau. Trong tay hắn hoàng vệ đội quyền lực quá lớn. Đại hoàng tử thanh âm càng ngày càng nhỏ càng ngày. Càng nhỏ, hắn nhắm hai mắt thậm chí không dám lại xem mép giường Minh Ca. Bất quá hắn thanh âm còn ở tiếp tục. Ta nghĩ, nếu là Mẫu Hậu có thể có cơ hội cho hắn hạ độc, tạo thành hắn sợ tội tự sát biểu hiện giả dối. Minh Ca kỳ thật rất bội phục đại hoàng tử. Thế nhưng có thể làm người cha được tiểu nhặt đối nàng không giống nhau. Bất quá có lẽ, đây cũng là tiểu nhặt cố ý truyền đạt ra tín hiệu. Trên mặt bất động thanh sắc, Minh Ca hỏi, độc dược ở nơi nào? Đại hoàng tử liền ở chính mình giường góc ngăn bí mật lấy ra một cái nhìn như tinh xảo xinh đẹp. Bình ngọc nhỏ, Mẫu Hậu, này độc dược một chút là có thể muốn người tánh mạng. Ngài tiểu tâm chút, liền độc dược đều chuẩn bị hảo. Đây là hắn sáng sớm liền hạ quyết tâm sự đi. Giờ khắc này Minh Ca, đáy lòng kỳ dị không có bất luận cái gì cảm xúc, khổ sở sao? Cũng không, hoàng gia người, vốn là như thế. Ân, Minh Ca tiếp nhận bình ngọc, ta sẽ tiểu tâm chút. Chính ngươi cũng là, Mẫu Hậu không ở nhật tử, chiếu cố hảo chính mình. Còn có ngươi cữu ra những cái đó bọn nhỏ, hy vọng ngươi có thể xem ở Mẫu Hậu mặt mũi thượng chiếu cố một vài, nói đến này phân thượng. Đại hoàng tử làm sao không biết chính mình Mẫu Hậu đã xem thấu hắn ý đồ, Minh Ca càng là bình tĩnh. Đạm định, đại hoàng tử càng là vội không chỗ dung thân, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm. Xúc, ám vệ tìm hiểu đến Mẫu Hậu cùng tiểu nhạt ngủ ở một chỗ thời điểm. Hắn lúc ấy phẫn nộ hận không thể véo thượng chính mình Mẫu Hậu cổ đi chất vấn. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ có hỏi không ra, còn như là chính mình đã làm sai chuyện trột ra. Đại hoàng tử giật giật môi. Hắn tựa hồ tưởng nói chuyện, muốn cho Minh Ca bình an trở về. Tưởng nói Minh Ca về sau đương Thái Hậu cũng có thể quan tâm Khổng gia. Chính là hắn yết hầu khô càn nói cái gì cũng nói không nên lời. Giờ khắc này, vô tri vô giác nhớ tới Mẫu Hậu đối hắn những cái đó hảo. Hắn nói không nên lời nói, nhưng trong ánh mắt bất tri bất giác nảy lên nước mắt, vẫn là Minh Ca lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mẫu Hậu đi rồi, con ta, chính ngươi bảo trọng. Đại hoàng tử cương thân thể ngồi ở trên giường. Hắn vẫn luôn nghe được cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hậu chi hậu giác đột nhiên giống như là bị điện giật nhảy dựng lên hướng cửa đánh tới. Mẫu Hậu ngươi đừng đi, ngươi đừng đi. Chạy vài bước hắn tới rồi cửa chỗ, đôi tay lay môn trước sau không có tướng môn kéo ra. Hắn hoạt ngồi dưới đất, duỗi tay đi che mặt, nước mắt vô tri vô giác rơi xuống đầy mặt. Mẫu Hậu, thực xin lỗi. Minh Ca trở lại Trung Dũng trong phủ thời điểm thiên đã mau sáng. Nàng đẩy cửa mà vào, đen kịt trong phòng, thấy được ngồi ở nàng án thư bên nam nhân, người như thế nào? Ở chỗ này, ngủ không được. Tiểu nhặt điểm án thư bên ánh nến, Minh Ca lúc này mới phát giác. Người này mang theo bàn cờ tới, Bạch Tử Hắc Tử đã ở bàn cờ thượng phủ kín. Có lẽ là chính hắn ở cùng chính mình hạ cờ năm quân. Minh Ca dọn một cái ghế đi qua đi ngồi ở tiểu nhặt đối diện. Tiểu nhặt lại đẩy bàn cờ. Đi ngủ sớm một chút đi. Nói cho hết lời, người đã hướng ngoài cửa đi đến. Minh Ca vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn bóng dáng. thật sự tưởng không rõ hắn đại buổi tối ngủ không được chạy đến nàng trong phòng tới nguyên. Nhân, thỉnh nhặt đi tới cửa dừng lại bước chân. Minh ca, ngươi đương hoàng hậu đi. Ngươi không phải hoàng hậu sao? Ta làm ngươi lại đương hoàng hậu được không? Này nam nhân não động không phải người bình thường có thể đuổi kịp. Minh ca nói, ta không thích đương hoàng hậu. Ta đời này chính là tài đến hoàng hậu này hai chữ thượng. Tiểu Nhạt thấp thấp nga một tiếng. Hắn xoay người hợp môn thời điểm, lại ngẩng đầu nhìn đứng ở án thư bên bảo trì vừa mới kia tư thế bất biến Minh ca liếc mắt một cái. Thẳng đến môn chậm rãi khép lại, hắn như cũ đứng ở cửa bất động, ngoài cửa người không đi. Minh ca cũng liền đứng ở chính mình án thư bên bất động, vẫn luôn chờ đến tiếng bước chân đi xa. Nàng lúc này mới thổi tắt ánh nến đi trên giường đả tọa, ngày hôm sau trong cung liền truyền đến vì Khổng gia chính danh tin tức, phòng trưng hoàng đế tối hôm qua thượng bị Minh ca sợ tới mức thật sự chịu không nổi, lại có Tiểu Nhạt ở bên châm ngòi thổi gió, cho nên hỏa tốc vì Khổng gia phiên án, chuyện này là từ vài vị triều đình lão thần phụ trách. Có lẽ là bởi vì hoàng đế quá cấp bách, lại có lẽ là có người quạt gió thêm củi. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Khổng gia sự tình hết thảy thu phục, thượng ở nhân thế Khổng gia hậu nhân đều bị phong hào. Ngay cả Minh ca cái này qua cố hoàng hậu đều bị truy phong, đẩy ra viện môn. Mới từ lâm triều xuống dưới, còn ăn mặc một thân thái giám phục Tiểu Nhạt đứng ở cửa. Hỏi trong viện ngồi Minh ca, nghe nói ngươi tìm ta. Đang ở trong viện duy nhất kia cây hoa mai dưới tàng cây đứng Minh ca nghe vậy vội xoay người. Ta chính mình xuống bếp làm điểm mì sợi, cảm thấy khá tốt ăn, liền nghĩ người cũng nếm một ngụm, vừa lúc còn không có ăn cơm. Mặt ở nơi nào? Minh ca mặc mặc, sao lại nghe nói ngươi không trở về? Ta nghĩ đừng lãng phí, liền toàn ăn, cũng không biết có phải hay không Minh ca ảo giác. Tổng cảm thấy gió lạnh vèo vèo, nàng không đợi Tiểu Nhạt nói chuyện, vội tiếp tục nói, ta này sẽ giúp ngươi lại lộng điểm mì sợi đi, ngươi có thể chờ được sao? Vì thế sau khi, Trung Dũng trong phủ mọi người đều không dám trêu chọc hai người đều oa ở trong phòng bếp. Một cái ở cán sợi mì, một cái thường thường hướng lòng bếp tắc củi, ta không quét tước thú lều thời điểm. Có như vậy đoạn thời gian, còn ở ngự thiện phòng đương mấy ngày nhóm lửa thái giám, Tiểu Nhạt nhìn chằm chằm lòng bếp ngọn lửa. Bất quá sau lại cấp quản sự tắc điểm bạc, đi cái kia tân hoàng hậu trong cung, nga, còn nhận một cái cha nuôi, chuyện này Minh ca rõ ràng thật sự. Nàng xoa hảo mặt, lại cán khai, thiết tinh tế đem mặt hạ vào trong nồi, Tiểu Nhạt. Có chuyện ta vẫn luôn gạt ngươi, lãnh cung có cái kêu Tiểu Lục nữ nhân, ta cảm thấy nàng có khả năng là ngươi mẹ đẻ, nàng nói bình tĩnh. Nhưng lời này tại đây loại thời điểm lại đột ngột không được, Tiểu Nhạt ngửa đầu vọng Minh ca. Hắn trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, vô hỉ vô bi, đánh giá mẹ đẻ này hai chữ với hắn mà nói quá xa lạ. Cho nên hắn nửa ngày đều không thể phản ứng. Minh ca vớt mặt, lại dùng các loại gia vị đem mặt quấy hảo đặt ở trên bàn. Lại ở thủy ung múc thủy làm Tiểu Nhạt rửa tay. Tiểu Lục liền ở Minh Viên tiệm vải cửa hàng. Nàng thêu công đặc hảo, ngươi có thời gian có thể đi nhìn một cái. Ta không quá xác định nàng có phải hay không ngươi mẹ đẻ. Bất quá nàng nếu là thấy ngươi, hẳn là sẽ nhận ra ngươi. Tiểu Nhạt cúi đầu rửa tay, liền ngồi ở phòng bếp phóng đồ ăn trên bàn, cúi đầu oạch liêu ăn mì sợi. Minh ca nhìn hắn bộ dáng này, đáy lòng vô lý do một trận khó chịu. Hôm nay vé tháng chỉ có 10 mấy chương, liền canh 4 số lượng cũng chưa đạt tới. Sau đó mập mạp cũng bị bảo mấy cái cúp, vì vé tháng chịu đựng trong lòng bi thương triều đại gia huy trào. Lại không cho vé tháng, mập mạp tư nuốt không nhược. Hết chương.